Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 293, lượng đại quái vật. Tiêu Nhàn vừa nhìn, lúc này Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã không có mặt rồi. Một tia ý thức suy nghĩ một chút nguyên tắc, sau đó cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là đến đó một đoạn rồi. Bởi vì Tiểu Vũ vốn là cái hồn thú, cho nên vừa tiến vào đây tinh đấu đại xâm lâm thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng làm sao sẽ không có phản ứng. Nhất định là cho Triệu Vô Cực cho làm một trận, sau đó đem Tiểu Vũ mang đi. Mà Đường Tam cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu tình nhân của mình bị người khác mang đi. Làm sao cũng phải đòi cái công đạo đi. Tiêu Nhàn, Đường Tam, nhìn thấy Tiêu Nhàn bay đã trở về. Triệu Vô Cực còn chưa vừa nhớ mở miệng nói chuyện, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Ta biết rồi. Tiêu Nhàn lấy tay hướng phía Triệu Vô Cực hư đè ép một hồi, tỏ ý có mấy lời có thể kìm nén rồi. Triệu Vô Cực, con mẹ nó, ta còn không có nói chi. Ngươi biết cái gì à? Ngay cả một đại tinh tinh đều không giải quyết được. Thiệt thòi ngươi chính là cái hồn thánh đây. Tiêu Nhàn nhìn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt kỳ quái, không nhịn được giễu cợt một câu. Tránh cho để cho tiếp tục suy nghĩ lung tung, gây ra mình lỗ tai cùng nhột. Làm sao ngươi biết? Triệu Vô Cực giọng nói bất thình lình đề cao. Hắn không hiểu Tiêu Nhàn vừa mới cũng không có tại xảy ra chuyện hiện trường, nhưng mà làm sao sẽ biết tại đây phát sinh tình huống? Ngươi không phải là mới vừa nói sao? Tiêu Nhàn cảm giác mình hảo giống như biết quá nhiều, vội vàng đem trách nhiệm giao cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực, ta có nói sao? Ngoặc kép, ôi, ta nói, các ngươi nhớ không muốn đi xem đại quái vật à? Tiêu Nhàn không có tiếp tục để ý sẽ Triệu Vô Cực. Tương đối hứng thú nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Được à, thiếu gia. Tiên Nhi vừa nghe Tiêu Nhàn, vội vàng đáp ứng, cao hứng vỗ nhẹ tay ngọc. Cái gì đại quái vật à? So với Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên lòng hiếu kỳ chính là so sánh hơi nặng rồi. Mặc dù biết lòng hiếu kỳ tại Tiêu Nhàn tại đây không có tác dụng gì, nhưng mà vẫn không nhẫn nhịn hỏi lên. Nhìn ngươi sẽ biết. Quả nhiên lòng hiếu kỳ tại Tiêu Nhàn tại đây không hữu dụng. Tiêu Nhàn nhẹ véo nhẹ một hồi Tiểu Y Tiên mũi, liền khống chế cân đầu vân thần tốc hướng về rừng rậm sâu bên trong bay đi. Đối với thái thản cự viên, Tiêu Nhàn cũng là tương đối hứng thú. Dạng này thật vất vả đến một lần đấu la đại lục, lại làm sao có thể không nhìn đây tinh đấu đại xâm lâm bá chủ đi. Tốc độ cao lái cân đầu vân, dọc theo đường đi, Tiêu Nhàn cũng là dùng đấu khí làm một bao phủ, hoàn mỹ ẩn tàng mấy người tin tức. Chính là bởi vậy dọc theo con đường này cũng không có hung mãnh hồn thú đến đùa bỡn lưu manh. Cân đầu vân tốc độ vẫn là có thể. Tại cộng thêm có mấy người đấu khí gia trì, bên này Tiêu Nhàn hí mắt còn chưa buồn ngủ đâu, bên kia đã đến tinh đấu đại xâm lâm sâu bên trong. Mấy người các ngươi là vào bằng cách nào? Thái thản cự viên nhìn thấy đột nhiên xông tới hắn bí cảnh Tiêu Nhàn ba người, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tại Tiêu Nhàn xuất hiện lúc trước, hắn là một chút cảm giác cũng không có. Loại tình huống này cũng là làm cho đây đại tinh tinh 10 phần bối rối. Ngưỡng mộ đã lâu đại tinh tinh cùng đầu nghiêu rắn đại danh. Hôm nay ta chỉ là tới xem một chút, thuận tiện nói chuyện. Nói xong cũng đi. Tiêu Nhàn cũng không muốn cho trước mặt đây hai vị quái vật khổng lồ xích mích. Nói chuyện thái độ cũng là 10 phần thân thiện. Khục khục, túc chủ là thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng, không phải đại tinh tinh cùng đầu nghiêu rắn. Hệ thống lại lựa ra Tiêu Nhàn sơ hở trong lời nói, rất kịp thời làm ra nhắc nhở. Khục khục, Tiêu Nhàn lúng túng hắng giọng một cái. Nếu không phải đây lượng con quái vật dáng dấp đặc biệt hình tượng thích hợp, Tiêu Nhàn tám đời cũng sẽ không gọi thuận mồm a. đây Thái Thản Cự Viên toàn thân chợt nhìn đi lên giống như là một gò núi nhỏ. Không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra đó là màu da là hướng theo tuế nguyệt mà sinh ra tích lũy. Tiêu Nhàn gọi hắn Đại Tinh Tinh cũng không phải không có đạo lý chút nào. Nói trắng ra là chính là một cái bản phóng đại vốn Đại Tinh Tinh. Ngoại trừ khuôn mặt hung tàn điểm, tứ chi bắp thịt và nổi gân xanh ra, bộ dáng cùng Tinh Tinh lại cũng không tìm ra được cái gì bất đồng rồi. Đến mức Thiên Thanh Nghiêu Mãng, đó chính là càng thêm hình tượng, mặc dù là đầu nghiêu, nhưng mà so sánh nghiêu đau đầu tầm vài vòng, tuy nói là thân rắn con, nhưng lại giống như trăm ngàn vạn năm cây cối chi độ dày. Cho nên Tiêu Nhàn xưng là đầu nghiêu rắn cũng là có đạo lý. Nhân loại, các ngươi tu vi không dễ, ta bất kể các ngươi là như thế tới, ta khuyên ngươi mau mau rời đi. Thiên Thanh Nghiêu Mãng lúc này cũng đúng Tiêu Nhàn đột nhiên đến cảm thấy không hiểu, nhưng mà cũng không có nửa điểm hoan nghênh Tiêu Nhàn ý tứ. Đến cũng đến rồi, ăn một bữa cơm tán gẫu một chút không tốt sao? Tiêu Nhàn nghe thấy Thiên Thanh Nghiêu Mãng hạ lệnh trục khách, cũng là mười phần khó chịu mở ra một đùa giỡn. Bất quá, đi tới nơi này đây Tiêu Nhàn và Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng coi là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn tại đấu phá bên kia thật đúng là chưa thấy qua như vậy nguy nga quái vật. Nhân loại, chúng ta nhẫn nại là có hạn, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hồn sư đối với tinh đấu đại xâm lâm săn giết, Thiên Thanh Nghiêu Mãng sao có thể không biết. Cho nên đây Thiên Thanh Nghiêu Mãng lại làm sao có thể đối với nhân loại có ấn tượng tốt. Hai, quên đi, đừng như vậy hung, nói chuyện liền đi. Được rồi, Tiêu Nhàn vẫy vẫy tay, thở dài, hắn biết rõ, hồn thú là rất khó trao đổi, đặc biệt là càng lợi hại càng mẹ nó làm theo ý mình. Nói mau, Thiên Thanh Nghiêu Mãng không phải không hiểu đạo lý, cơ hội nói chuyện vẫn là có thể cho Tiêu Nhàn. Tiểu Vũ có ở đó hay không? Tiêu Nhàn vừa vặn chỉ đơn giản như vậy hỏi lại. Chính là Thái Thản Cự Viên giống như là nổi cơn thịnh nộ tựa như bộc phát ra uy áp cường đại, trong nháy mắt trên bầu trời giống như đều có phản ứng. Gió thổi vân động, phụ cận to khỏe đại thụ đều bị nhổ tận gốc. Tiêu Nhàn, FML, lão tử chỉ là đến thăm viếng, cần gì chứ? Tiêu Nhàn biết rõ, đây Thái Thản Cự Viên nhất định là lỡ biết cái gì rồi. Tạm tạm có vòng bảo vệ đấu khí bảo hộ, cũng không có bị tổn thương gì. Cái gì? Cư nhiên không gì. Thái Thản Cự Viên nhìn chăm chú Cân Đầu Vân bên trên ba người, phát hiện mình uy áp hướng bọn hắn vậy mà một chút ảnh hưởng cũng không có. Trong nháy mắt trong mắt cũng cưới gấp vẻ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Người rốt cuộc là người nào? Thiên Thanh Nghiêu Mãng cũng nhìn thấy Thái Thản Cự Viên chú ý vấn đề. Hắn cảm thụ một hồi, cho dù với tư cách 10 vạn năm hồn thú, cũng khó mà cảm giác đến ba người trước mặt khí tức cùng thực lực. Sợ hãi cùng bất an cũng không khỏi ở trong lòng chậm rãi sinh ra. Ngay tại Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng ý nghĩ kỳ quái thời điểm, một cái thanh đạm thanh âm truyền đến. Tiêu Nhàn, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Vũ hai cái tay nhỏ không biết làm sao táy máy vạt áo. Trong ánh mắt thật giống như bí mật nhỏ bị phát hiện giống như vậy. Tất cả đều là lờ mà lờ mờ chi sắc. U, hồn hoàn làm xong. Tiêu Nhàn cảm giác Tiểu Vũ thật giống như trở nên mạnh mẽ. Đoán cũng đoán được đây hồn hoàn nhất định là sinh thành được rồi. Tiểu Vũ, xong rồi. Xong rồi, bị phát hiện, nhanh đi về đi, Đường Tam còn đang liều mạng tìm ngươi đây. Tiêu Nhàn bình thản nói ra, hắn cũng không phải vì có nhân vật chính hào quang Đường Tam lo lắng. Chẳng qua là cho mình bây giờ lúng túng tìm đề tài hơi chậm một chút mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.